Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 632, xui xẻo chương trình. Đánh lén Nguyên Thần Phi hai tên Thanh Không tộc đều là ảnh thứ. Chính diện thực lực chiến đấu, bất quá coi như thế muốn bắt sống cũng không dễ dàng. Nhất là này hai tên Thanh Không tộc rõ ràng là tộc bên trong cường giả. Ngoại trừ sẽ bản chức nghiệp năng lực bên ngoài, còn ủng có không ít thức tỉnh năng lực, không gian thiên phú xuất chúng. Nếu không phải bọn hắn nắm quý giá định hướng truyền tống dùng tại Nguyên Thần Phi trên thân, khả năng sau một kích liền trực tiếp trốn xa. Dù vậy, này hai tên Thanh Không tộc thi triển không gian phòng ngự cũng khiến người vô cùng đau đầu. Chương trình một tái không tin tức. Toàn bộ cánh tay đều bị chặn lại. Bất quá này cũng là bọn hắn cuối cùng rực rỡ. Lý Chiến Quân song liên búa đồng xuất, vòng qua không gian lá chắn, đem một tên Thanh Không tộc cánh tay chém đứt. Hạ Ngưng thì dùng một cái vòng 10 pháp thuật giam cầm chi hoàn, đem một tên khác Thanh Không tộc cầm cố lại. Lúc này mới đem hai người nắm bắt, tại đem bọn hắn tay chân toàn bộ chém đứt, dùng hợp kim xiềng xích trói lại về sau. Nguyên Thần Phi nói, hiện tại các ngươi có khả năng ra chiến trường. Lý Chiến Quân hưng phấn kêu một tiếng, đã liền xông ra ngoài. Hạ Ngưng nguyên lưu tại chỗ, không nhanh không chậm thi pháp, đồng thời nói, ngươi đoán được bọn hắn sẽ làm như vậy rồi. Nguyên Thần Phi, một tiếng, Thanh Không tộc cái chủng tộc này, bởi vì không gian đặc thù thiên phú nguyên nhân, mặc dù thực lực nhưng lại có cường giả sát thủ xưng hào, am hiểu nhất đối phó liền là mạnh mẽ cá thể, thường xuyên có khả năng có lật bàn cử động. Ta tự hỏi hiện tại vẫn tính có chút danh tiếng, bọn hắn nếu là không cho ta chút đặc thù đối đãi, cũng không thể nào nói nổi. Trên chiến trường Thanh Không tộc đều là ngụy trang, chân chính người xuất thủ kỳ thật liền là này năm cái ảnh thứ bầu trời xanh. Này năm cái ảnh thứ bầu trời xanh toàn bộ đều có được ám sát kỹ năng, cũng xuyên có tăng lên ám sát tỷ lệ trang bị, mặc dù không có nhu hoa ám sát chi nhận biến thái như vậy, có thể gia tăng 15% tỷ lệ, nhưng cũng đều có tăng lên. Tỷ lệ thấp nhất cái kia là 18% ám sát tỷ lệ thành công, cao nhất cái kia thậm chí đạt đến 28% tỷ lệ thành công. Đồng thời phái ra 5 cái đến, chính là vì có thể một kích thành công. Đáng tiếc Nguyên Thần Phi sớm cân nhắc đến này điểm, ngay từ đầu liền đang tìm kiếm mục tiêu. Hắn hôm qua vừa có lĩnh ngộ, mà lại lĩnh ngộ liền là siêu cảm ứng, hôm nay liền cử đi tác dụng, trực tiếp một pháo trước đánh chết 3 cái. Theo ma thần pháo hạ trốn tới 2 cái không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất, chỉ là bọn hắn không có lựa chọn chạy trốn mà là tiếp tục ám sát. Đến nhường Nguyên Thần Phi cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật ám sát nhất định là thất bại. Theo Nguyên Thần Phi phát hiện bọn hắn lên, ám sát liền không khả năng có hiệu quả. Dùng một cái tuyệt đối phòng ngự là cho bọn hắn mặt mũi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không có ảnh thứ bầu trời xanh liên lụy, này chút Thanh Không tộc pháo hôi liền là vụn cát, liền có thể dùng ra không gian lá chắn đều không có, mỗi một cái thức tỉnh không gian thiên phú đều là thiên tài, Thanh Không tộc sẽ không đem bọn hắn lãng phí ở nơi này. Lý Chiến Quân bọn hắn gia nhập về sau, trắng trợn sát phạt, rất nhanh liền đem hết thảy Thanh Không tộc diệt đi. Lúc này Nguyên Thần Phi thậm chí đã nghiên cứu xong cái kia hai tên Thanh Không tộc. Lau máu trên tay, đem trên tay thanh hạch phân tích hoàn tất về sau, Nguyên Thần Phi nói, đây là hai cái mây cảnh. Lưu Ly hỏi, có phải hay không thổ cảnh cũng chỉ có thể sử dụng không gian lá chắn, mà mây cảnh là có thể phá vỡ không gian, đối tầm mắt bên trong địa điểm tiến hành định hướng truyền tống. Nguyên Thần Phi lắc đầu, đây chỉ là đơn giản lý giải. Không gian thiên phú không phải nghề nghiệp đẳng cấp, không tồn tại uy lực theo thấp đến cao thức tỉnh, phương diện nào đó nó càng tưởng tư xúc. Thức tỉnh chính là phương thức vận dụng. Thổ cảnh kỳ thật không phải chỉ có thể sử dụng không gian lá chắn, mà là bọn hắn đối không gian lý giải còn có hạn. Có thể làm được chẳng qua là lôi kéo mở không gian, là một loại trạng thái tĩnh vận dụng. Như vậy cũng tốt so hài tử. Bọn hắn đối vạn sự vạn vật đều rất tò mò, lại sẽ không hiểu được những vật kia ý nghĩa. Có thể tò mò đi sờ, nhưng càng nhiều hơn chính là phá hư. Thổ cảnh chính là không gian lĩnh ngộ bên trong hài tử. Có thể tiếp xúc đến không gian, sát nhập sinh ảnh hưởng. Nhưng hết thảy này chút ảnh hưởng đều là yếu ớt nhất, cơ bản nhất phương diện. Tựa như hài tử đối đồ chơi sử dụng phương thức, càng nhiều hơn chính là đập. Lý Chiến Quân thốt ra, tiểu hài tử đều là hỗn thế ma vương. Nhạc Xương lập tức phản đối, nào có, bảo bảo đều là hết sức đáng yêu. Lý Chiến Quân bĩu môi, ngươi là không mang qua hài tử. Nhạc Xương không phục, ngươi mang qua, ta giúp ta nhị biểu tỷ mang qua, gọi là một cái giày vò. Ngày khác nhường chương trình giúp ngươi sinh ý cái, ngươi mang mang liền biết. Nhạc Xương kỳ quái, tại sao phải chương trình giúp ta? Hai người bọn họ trò chuyện hăng say, trực tiếp đem thoại đề kéo bay. Nguyên Thần Phi một cước nắm Lý Chiến Quân đạp ra ngoài. Tiếp tục nói, mây cảnh liền giống với hài tử theo 2 tuổi dài đến 4 năm tuổi. Kỳ thật cũng không nhiều lắm tiến bộ, liền là họa họa năng lực mạnh hơn, đồng dạng cũng có thể làm chút vận chuyển loại nhỏ việc. Cũng tỉ như vừa rồi truyền tống, nhưng trừ cái đó ra, hẳn là cũng có thể phát triển ra giống chữ vật loại năng lực. Cho nên cũng không thể quơ đũa cả nắm. Lúc này là đến phiên Lưu Ly kéo đề tài, mây cảnh tương đương với 4 năm tuổi hài tử. Cái kia không cảnh đâu, 7-8 tuổi đi, có thể không cảnh không đã là thanh không tộc đỉnh cấp sao? Theo toàn bộ không gian góc độ xem, nếu như không gian chi thần là người trưởng thành đối không gian lợi dụng phương thức, như vậy nắm không cảnh ví von thành 7-8 tuổi hài tử, đã là để mắt bọn hắn. Theo niên tuế tỷ lệ, 7-8 tháng còn tạm được, cái kia không cảnh có thể làm được cái gì? Đó cũng chính là ta muốn biết. Không cảnh biết cái gì? Nguyên Thần Phi hiện tại không biết, thế nhưng mặt khác khu mỏ quặng tình huống gì, Nguyên Thần Phi hiện tại đến là rất rõ ràng. Thanh không tộc không có khả năng biết Nguyên Thần Phi sẽ tiên tiến công cái nào mảnh tài nguyên khu, cho nên nhất định là tại từng cái khu mỏ quặng làm giống nhau bố trí. Nếu đối thủ muốn đưa món ăn, Nguyên Thần Phi cũng vui vẻ phải đi ăn thao thiết khẩu vị liền chỉ bọn hắn. Bất quá theo chiếm lĩnh khu mỏ quặng bắt đầu, một vấn đề mới cũng là tùy theo xuất hiện. Phòng thủ, phe tấn công luôn luôn có được quyền chủ động, mà một khi đánh xuống về sau, liền sẽ thành vì người khác chủ động, bởi vì khu mỏ quặng chỉ có thể an bài 3.000 người. Một khi đối phương tới tiến công, mặc dù cũng chỉ có thể 3.000 người, nhưng chỉ cần Nguyên Thần Phi bọn hắn không tại, thanh không tộc liền lập tức trở thành ưu thế phương. Đối mặt loại tình huống này, Nguyên Thần Phi quyết định của bọn hắn là không chú binh, phái ra chút ít độc nhãn cự nhân thợ mỏ phụ trách đào quáng, còn lại dùng các nơi dã ngoại quái vật điểm làm mục tiêu. Một bên đánh quái tấn thăng, một bên thu lấy tản mát tài nguyên, đồng thời phái ra hàng loạt thương khung chi nhãn tiến hành giám sát. Một khi gặp được quân địch đột kích, lập tức từ bỏ khu mỏ quặng bỏ trốn. Điểm này cũng cùng anh hùng vô địch trò chơi giống. Anh hùng vô địch trò chơi, độ khó khăn nhất dưới người chơi, tại lúc đầu cơ hồ không thể nào đánh xuống bất luận cái gì một chỗ khu mỏ quặng. Toàn bộ nhờ một đường nhặt tài nguyên, mà lại này loại nhặt được tài nguyên thường thường còn không ít. Đương nhiên loại biện pháp này chỉ có thể giải quyết trước mắt vấn đề, không thích hợp lâu dài, nhưng ở lúc đầu vẫn rất có hiệu. Đối với mọi người tới nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là trước thành lập tốt lính đánh thuê doanh địa. đồng thời tận khả năng đánh giết dã ngoại quái vật. Này kỳ thật lại tạo thành một cái mâu thuẫn, bởi vì giảm sóc trong vùng quái vật phân tán các nơi. Lại thêm độc nhãn cự nhân muốn phân lượt tinh chuẩn thăng cấp. Không thể lãng phí quái vật tài nguyên, tỉ như một cấp độc nhãn cự nhân bình thường sẽ không đi khiêu chiến 10 cấp quái vật. Bởi vì đó là lãng phí, mà sẽ chỉ khiêu chiến cấp 8 trở xuống. Này liền cần tinh chuẩn an bài. Cái này cũng khiến cho một cái giảm sóc trong vùng quái vật rất khó trong vòng mấy ngày giải quyết. Nếu như từng cái quét sạch đi qua, 5 cái khu mỏ quặng xuống tới, khả năng đã qua hơn nửa cái tháng. Mặc dù làm như vậy có thể đem khu mỏ quặng tài nguyên tiền lời tốt nhất sử dụng. Thế nhưng lính đánh thuê doanh địa cũng muốn đến lúc đó mới có thể dựng lên. Đằng sau càng nhiều đặc thù kiến trúc sợ là không có nhiều cơ hội kiến tạo. Phân tán xuất kích có khả năng tốc độ cao kiến tạo lên kiến trúc. Tập trung xuất kích thì có thể tài nguyên tốt nhất sử dụng. Dưới loại tình huống này, Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể lựa chọn trong một ngày trước cầm xuống 5 nơi khu mỏ quặng. Dựng lên lính đánh thuê doanh địa lại nói. Sau đó bọn hắn một đường đi thẳng. Có quái giết quái, chẳng trách đi đường, Nguyên Thần Phi cũng không có lại thảnh thơi đi dạo. Mà là lúc nên xuất thủ liền ra tay, coi như là đối đầu dã quái, cũng sẽ sử dụng thuật thôi miên bang những độc nhãn cự nhân đó tốc độ tăng lên. Cân nhắc đến thủ hộ cần, Nguyên Thần Phi dự định tận khả năng trước hết để cho một nhóm độc nhãn cự nhân vọt tới cấp 80. Dạng này là có thể lưu thủ một chỗ khu mỏ quặng. Tại đây loại ưu tiên sách lược dưới, độc nhãn cự nhân thực lực cũng dựa theo Nguyên Thần Phi quy hoạch. Xuất hiện theo thấp đến cao không đợi trạng thái, cấp bậc thấp nhất đến bây giờ còn chẳng qua là không cấp. Nhưng cấp bậc cao nhất đã sắp 50 cấp, liền như vậy mọi người mang theo độc nhãn cự nhân một đường quét ngang. Cuối cùng tại ngày thứ hai trước khi trời sáng nắm bắt tất cả 5 nơi khu mỏ quặng. Đồng thời còn tại dã ngoại thu được một chút tài nguyên. Những tư nguyên này bị độc nhãn cự nhân trực tiếp đưa về thành bên trong. Hàn Phi Vũ đã bắt đầu thuê doanh địa kiến trúc. Dư thừa tài nguyên lại lưu lại dự bị. Một ngày đại chiến xuống tới. Tất cả mọi người có chút mỏi mệt không còn chút sức lực nào. Nguyên Thần Phi thì còn tại tinh thần phấn chấn nghiên cứu những cái kia thanh hạch. Chính như hắn dự liệu như thế, 5 nơi khu mỏ quặng đều là pháo hôi bên trong tài liệu thi tinh anh, mà lại không có thổ cảnh, tất cả đều là mây cảnh, trong đó 3 khu là ảnh thứ bầu trời xanh, dùng ám sát làm thủ đoạn đối phó Nguyên Thần Phi, còn có 2 nơi thì tương phản. Không gian của bọn hắn thiên phú cũng không là dùng tới truyền tống, mà là dùng tới tiến hành không gian cắt chém, có thể trực tiếp đem mục tiêu cắt thành 2 đoạn. Xui xẻo lại là chương trình, tay trái của hắn vẫn chưa hoàn toàn mọc tốt, thân thể liền bị cắt thành 2 đoạn. Tốt tại không gian cắt chém mặc dù cường lực, nhưng thân thể 2 phần lại sẽ không chết. Mọi người đem hắn liều cùng một chỗ. Một cái trị liệu xong đi, rất nhanh lại sinh long hoạt hổ, mọi người không cảm giác được đến cái gì. Nhạc Xương lại là giáo huấn hắn, ngươi thật vô dụng, luôn chết, chương trình gấp đến độ muốn khóc, ta liền chết 2 lần, này 2 lần cũng không phải chết, cái kia cũng là vô dụng. Nhạc Xương nói, ta là thuẫn vệ liền là vọt tới đằng trước kháng tổn thương. Hợp cách thuẫn vệ liền chỉ dùng của mình thân thể đi cản tai. Chương trình muốn tiếp tục nói rõ lý. Do, nhưng Nhạc Xương không cùng hắn giảng đạo lý. Khiến cho Lý Chiến Quân đều tới an ủi. Ngươi đừng như vậy, nhiều ít đau khổ đều để Trình ca ăn. Ngươi mắng hắn mắng quá ác. Hắn về sau cũng chỉ co đầu rút cổ không nổi lên. Xui xẻo chính là ta. Cuối cùng câu này bại lộ bản tính, khiên thịt nhất định phải thật tốt che chở, làm sao treo đều không thể oán trách. Chương trình u oán xem Lý Chiến Quân, lại nhìn Sơ Lục, Sơ Lục buông tay, biểu thị ta tận lực. Chương Trình nói, lão đại, ta muốn học thánh khiết thân thể. Chương Trình trước đó từng có hai lần đột phá, một cái là bắn ngược. Bắn ngược ban đầu chỉ có thể bắn ngược bình thường tổn thương. Thế nhưng Chương Trình có một cái nhỏ đột phá, đối bộ phận chủ động công kích kỹ cũng có thể tạo thành bắn ngược. Một cái thì là tự thân đã thức tỉnh một cái kỹ năng, thu được một cái mệt mỏi giống như bạo kích năng lực, có thể trong thời gian ngắn bùng nổ tổn thương. Chính là bởi vì cái này, hắn dùng toàn chi thư học tập phá giáp cùng khát máu. Theo ý nghĩ của hắn, chính là muốn nắm cuồng chiến tam tuyệt cho học được, để cho mình trở thành công kích cũng mạnh thuẫn vệ. Nhưng là liên tục tử vong cùng thụ thương cuối cùng nhường Chương Trình ý thức được. Thuẫn vệ vẫn là thật tốt, tăng lên chính mình cho thỏa đáng. Thánh khiết thân thể tăng thêm hiệu quả không phải bình thường. Mặc dù cần mục sư cho gia trì, nhưng thực lực tăng lên rõ ràng hơn. Chỉ bất quá hắn lần này không có đột phá, cho nên phải dùng cầu khẩn. Nguyên Thần Phi cũng vui vẻ. Thành, vậy ngươi đến học đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.